sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 173, C173, nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nhẹ nhõm một nửa. Ngoại trừ cửu công chúa của Triệu Nhất Manh bị fan nguyên tác không thích, các vai diễn khác phần lớn đều tương đối hài lòng. Nhận xét về ngoại hình và kỹ năng diễn xuất hầu như là phiến diện. Ảnh hóa trang của Tô Đào là cầm một chiếc quạt che hoa. Đào tử tuyệt đẹp, tôi có thể, không hổ là đại tiểu thư phủ thừa tướng ta. Khí chất này, Kỳ Viễn quá đẹp trai. Trần Diệp, em đến đây, Tô Đào sao có thể trông đẹp như vậy? Ông trời quả nhiên là bất công, thật kích động, thật kích động. Rốt cục cũng muốn cùng đại công tử gặp mặt. Tôi cũng muốn biết đạo diễn chọn góc như thế nào. Diện mạo Tô Đào chẳng lẽ không thích hợp với cửu công chúa sao? Lầu trên xin đừng bôi đen đào tử. Chờ mong đại tiểu thư phủ thừa tướng của Tô Đào. Tâm tình đạo diễn rất phức tạp. Liên tục thở dài vài tiếng mới gọi điện thoại cho trợ lý bảo hắn liên lạc với thủy quân đè bình luận. Cũng không thể để cho nữ chính của một bộ phim bị bôi đen như vậy. Thế bộ phim này của hắn không thể phát sóng nữa. Trong lớp học, Tô Đào mặc áo khoác lông đang nghe giảng bài. Thành phố Bắc Kinh đến đầu tháng 12 đã lạnh. Tối hôm qua còn có một trận tiết nhỏ. Trong phòng đã bật hết công suất sưởi. Trong trường học mỗi tháng sẽ có một lần giảng bài. Có giáo viên trong khoa. Có nhân vật lớn được trường học từ bên ngoài mời tới. Nhưng bình thường đều là giáo viên của trường mình. Giáo viên của trường mình hàng năm đều tổ chức các bài giảng cố định. Nội dung bài giảng và những năm trước đều không khác nhau lắm. Ngay cả PPT cũng không thay đổi. Lớp văn học tương đối khô khan. Bài giảng của giáo viên không thú vị. Học sinh nghe đều ngáp liên tục. Có thể ngồi ở đây nghe bài giảng cơ bản đều là để kiếm tín chỉ. Loại tín chỉ này mà. Không ai chê nhiều. Nhưng Tô Đào sở dĩ ngồi ở chỗ này là bởi vì lão sư hạ mệnh lệnh chết. Nhất định phải đến nghe. Bởi vì lão sư hôm nay giảng bài là bạn cùng lớp của cô ấy ngày xưa. Siết chặt quần áo trên người. Tô Đào buồn ngủ. Gật gù từng chút một. Nhưng cô không thể ngủ. Bây giờ không giống ngày xưa. Cô bây giờ là một nhân vật của công chúng. Bị chụp lại đăng lên mạng sẽ bị bôi đen. Tô Đào ngáp một cái. Nhẫn tâm vặn đùi mình một cái. Trong mắt hiện ra một tầng hơi nước. Có thể xem như thanh tỉnh một chút. Nhìn hai người được cho là đến cùng lớp với cô để học. Đặc biệt là người bên phải. Cô ấy ngủ rất say. Nhan Thanh Thanh cơ hồ là khi giảng viên nói xong bài thi trắng là quay đầu liền ngủ. Mà bên trái từ lúc giảng bài bắt đầu vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu. Tư thế ngồi đoan chính. Chăm chú nghe giảng. Một trái một phải. Hai thái cực. Cái này giống như không có xương tựa vào lưng ghế. Cánh tay đặt trên đùi. Cố Từ. Tô Đào nhỏ giọng gọi hắn một tiếng. Ánh mắt Cố Từ vẫn nhìn bảng đen. Nhưng đầu hơi nghiêng về phía cô một chút. Anh đang học thiết kế cũng quan tâm đến văn học sao? Vậy anh có muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học vào chuyên ngành của chúng em không? Chuyên ngành của chúng em có rất nhiều nữ sinh. Nữ sinh chuyên ngành văn học nhiều hơn một chút. Cố Từ không nói gì. Dùng hành động trợn trắng mắt. Hắn ngồi thẳng người. Qua vài giây mới nói hai chữ. Nhàm chán. Tô Đào bất đắc dĩ cúi đầu lướt điện thoại di động. Cái này nhàm chán a. Mấy năm nay hắn thật sự càng thêm dập khuôn không thú vị. Quay bua đạo diễn bầu trời sao đều là anh yêu cô ấy. Tô Đào tiện tay đăng lại. Đối với việc tuyên truyền của bộ phim cô luôn không để ý lắm. Văn bản chỉ viết ra một icon vui vẻ. Còn không có tâm bằng văn bản vây quanh phòng làm việc. Lục Niên biết rõ tính tình của cô như thế nào. Giới giải trí rốt cuộc cũng không tìm ra được nghệ sĩ còn phật hệ hơn cô. Phàm là cô có một nửa anh trai cô, hắn cũng sẽ không bị Yến Thù Cười gọi là người đại diện thuộc tính mẹ. Cách chương.